Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1855, đáng giết đều giết hết. Không đúng, Lục Ly nghĩ đến một vấn đề, nhíu mày hỏi ý kiến hỏi, Trần trưởng lão, nơi này mộng ma thú không phải hư thể sao của ta hư không trùng làm sao gặm ăn đâu luôn không khả. Năng hư thể gặm ăn hư thể a, bọn hắn không phải hư thể. Trần trưởng lão mỉm cười nói ra, kỳ thật vừa rồi ngươi thấy mộng ma thú là giả. Bọn chúng tại vừa xuất hiện sau liền có thể ngưng tạo các loại huyễn tưởng. Ngươi căn bản cũng không có nhìn thấy bản thể của chúng nó. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi hấp dẫn một nhóm mộng ma thú ra. Trần trưởng lão chạy như bay, trong nháy mắt vọt tới tiền phương 300 mét địa phương. Hai bên xâm lâm một xuống sóng gió nổi lên. Lục Ly thần niệm dò xét đi qua, phát hiện trong rừng cây thế mà chui ra từng cái cầu. Không sai, liền là chui ra ngoài từng cái cầu. Bọn chúng mặc dù có tứ chi, nhưng gần như ngắn nhìn không thấy. Bọn chúng còn có thỏ tử lỗ tai, bất quá ngoài miệng có răng nanh. Bọn chúng hành tẩu lúc là lăn lộn hành tẩu, tứ chi còn giúp vào thân thể. Cứ như vậy nhanh chóng hướng Trần trưởng lão lăn đi. Trần trưởng lão con mắt là nhắm lại, tựa hồ căn bản không biết mộng ma thú hướng hắn tới gần. Hai bên hết thảy lăn tới mấy trăm con mộng ma thú. Tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Nửa nén hương về sau, mấy trăm con mộng ma thú đều dựa vào tới gần Trần trưởng lão. Để Lục Ly rất ngạc nhiên là trước mặt mộng ma thú thế mà trở nên gầy. Thân thể của bọn chúng giống như là xì hơi khí cầu gầy xuống tới. Tứ chi cũng thay đổi lớn, móng vuốt còn trở nên sắc bén. Mộng ma thú hình thể không lớn, cùng mãnh hổ không sai biệt lắm. Mấy chục con mộng ma thú hướng Trần trưởng lão dũng mãnh lao tới. Trong ánh mắt nổi lên hồng quang, thoạt nhìn như là hơn 10 đầu ngạ lang. Tại Lục Ly muốn lên tiếng nhắc nhở lúc, Trần trưởng lão con mắt mở ra. Hắn chân to liên tục chớp động, từng cái mộng ma thú bị đá đến Lục Ly bên này. Trần trưởng lão quát khẽ nói, Lục Ly, có thể để ngươi côn trùng thử một chút. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, lập tức thả ra vô số hư không trùng. Đây đều là phổ thông hư không trùng. Lục Ly muốn cho hư không trùng tiến hóa, hắn thoáng cái liền phóng ra vài ức hư không trùng, hướng mộng ma thú bay đi. Hư không trùng tiến vào mộng ma thú trong thân thể, rất nhanh Lục Ly tự bó tay rồi, bởi vì những này hư không trùng thế mà gặm bất động. Tự liền mộng ma thú trong thân thể yếu ớt nhất ngũ tạng lục phủ hư không trùng đều gặm bất động. Mộng ma thú phòng ngự rất khủng bố. Ông tương đương, Lục Ly chỉ có thể thả ra màu hoàng kim hư không trùng. Lần này gặm đến động, một cái mộng ma thú chỉ là thời gian một nén nhang tự gặm đến sạch sẽ. Xương cốt đều không có còn lại. Đồng thời mấy vạn con hư không trùng gặm xong một cái mộng ma thú sau lập tức phân liệt. Cái này mộng ma thú trong thân thể năng lượng ẩn chứa rất cường đại. Một cái mộng ma thú liền có thể trèo chống mấy vạn con hư không trùng phân liệt. Đi, Trần trưởng lão nhẹ nhàng tới. Nói ra, người tựu cái này mấy chục vạn côn trùng lưu tại cái này đi. Mặc cho bọn chúng tự do gặm ăn. Qua một thời gian ngắn vào đây đoán chừng liền có thể chia ra rất nhiều côn trùng. Cái này không, được đâu, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Nói ra, giống như bỏ mặc côn trùng tại cái này, sợ là tất cả mộng ma thú đều sẽ bị gặm xong. Mặt khác tiến vào trấn yêu tháp tầng thứ hai võ giả sợ là cũng sẽ bị công kích. Ta cái này côn trùng ra lệnh về sau, thế nhưng là không khác biệt công kích, chỉ cần là sinh linh đều sẽ công kích. Không sao cả, Trần trưởng lão khoát tay áo nói, mộng ma thú nơi này có rất nhiều. Ít nhất có mấy ngàn vạn cái đi, coi như côn trùng toàn bộ gặm ăn cũng không quan hệ. Bởi vì Thiên Vân Sơn có thể tiến vào một cái trong tiểu thế giới. tiểu thế giới kia bên trong đều là mộng ma thú. Còn sông sáo trấn yêu tháp tầng thứ hai võ giả, chúng ta có thể mặt khác bố trí một phen. Dù sao triệu tập một nhóm mộng ma thú chính là, cái này không phiền phức. Kia tốt, đã Trần trưởng lão đã nói như vậy, Lục Ly cũng không nhiều lời. Để mẫu trùng với bên ngoài mấy chục vạn côn trùng ra lệnh, để bọn chúng bốn phía phi hành, công kích tất cả sinh linh. Lục Ly đem những cái kia phổ thông hư không trùng thu vào, tự lưu lại cái này mấy chục vạn màu hoàng kim hư không trùng. Hắn chắc chắn chờ hắn lần sau đi vào cái này mấy chục vạn hư không trùng sợ là muốn chia ra thành mấy trăm ức mấy ngàn tỷ các loại. Chờ Lục Ly an bài tốt về sau, Trần trưởng lão bóp nát ngọc phù, bầu trời bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, xuất hiện một cái truyền tống môn. Trần trưởng lão mang theo Lục Ly vọt vào truyền tống môn, hai người xuất hiện tại trấn yêu tháp bên ngoài. Tầng thứ hai tạm thời quan bế, chờ ta trở về lại cùng ngươi nói. Trần trưởng lão cùng trấn thủ trấn yêu tháp thống lĩnh bàn giao một tiếng, mang theo Lục Ly đi ra phía ngoài. Phụ cận một đám người lập tức lại là một trận nhãn nóng. Lục Ly tiến vào trấn yêu tháp tầng thứ hai một hồi, đều tạm thời đóng lại, giống như không phải Thiên Vân tiên tử những năm này chưa bao giờ màu hồng phấn chuyện xấu truyền ra. Tất cả mọi người hội sẽ coi là Lục Ly là tiên tử trai lơ. Lục Ly cùng Trần trưởng lão ra Thiên Vân Sơn, hai người thẳng đến Tích Lôi Sơn. Trên đường tao ngộ một số người, những người kia xa xa dò xét đến Lục Ly, lập tức dọa đến hoảng sợ chạy trốn. Gần nhất cái này tóc trắng người trẻ tuổi thế nhưng là sát thần đại danh từ A. Kể bên này nhiều ít người bị hắn chém giết, bọn hắn không trốn, vạn nhất bị Lục Ly giết đâu, bôn tẩu ba ngày thời gian. Lục Ly cùng Trần trưởng lão đã tới Tích Lôi Sơn. Bên này thống lĩnh quả nhiên đổi một cái, quân sĩ cũng thay đổi thành 300 người. Tích Lôi Sơn xuống cách mỗi một hai bên trong gần như tựu đứng đấy một người quân sĩ. Trần trưởng lão tốt, Lục công tử tốt. Cái này thống lĩnh nhìn thấy Lục Ly cùng Trần trưởng lão về sau, mí mắt có chút nhảy một cái, bất quá lại lập tức gương mặt nụ cười tiến lên đón. Trần trưởng lão khách khí nghênh đón tiếp lấy thương lượng lên. Cái này thống lĩnh họ Mã, đối Lục Ly cùng Trần trưởng lão phi thường cung kính, nhiều lần biểu thị Lục Ly có thể tùy ý ở phía trên tu luyện. Hắn cam đoan tận hết chức vụ, coi như một con muỗi cũng đừng nghĩ vụng trộm sờ sờ lăn lộn đến Tích Lôi Sơn đi. Lục Ly lễ phép tính biểu đạt lòng biết ơn, cùng Trần trưởng lão lên núi. Tích Lôi Sơn đỉnh nguyên bản bị Lục Ly giết mấy người, giờ phút này di hài đều bị lấy đi, phía trên cùng trước kia đồng dạng, như tia chớp, lôi minh, liên tục không ngừng có lôi điện đánh xuống. Lục Ly, Trần trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, nếu không ta tại cái này sẽ giúp ngươi thủ hộ một năm, a hẳn là nhiều nhất thời gian một năm. Ngươi là có thể đem hồng mông chi khí luyện hóa xong a, đến lúc đó ngươi lực phòng ngự cũng sẽ càng cường đại. Trước đó Trần trưởng lão thế nhưng là trấn thủ xong một năm về sau lập tức liền rời đi, lần này lại chủ động yêu cầu lưu lại, thái độ khác biệt không thể bảo là không lớn. Lục Ly khẽ mỉm cười nói, không cần Trần trưởng lão, Thiên Vân Sơn nhiều chuyện như vậy còn cần ngươi trở về xử lý đâu. Lại nói cung tự tại bọn người bị giết, những người còn lại chiến lực đều không mạnh, Hắc Sơn lần này giết gà dọa khỉ, ai còn dám làm loạn đâu, mà lại ta luyện hóa hồng mông chi khí, không nhất định sẽ lập tức hồi trở lại Thiên Vân Sơn. Có lẽ cần tại cái này mượn nhờ lôi điện rèn luyện nhục thể một đoạn thời gian. Tựu không làm phiền ngươi, dục tốc bất đạt. Lục Ly chuẩn bị tại cái này hào hào tu luyện mấy năm, đem cơ sở đánh vững chắc, để tâm tính trở nên trầm hơn ổn, dạng này mới có cơ hội đi càng xa. Kia tốt, Trần trưởng lão đưa qua một khối ngọc phù đạo, người bóp nát ngọc phù, ta hội sẽ trước tiên chạy tới, có một số việc ngươi không tốt cầu tiên tử, tìm ta hội sẽ dễ dàng hơn chút ít. Trần trưởng lão quay người rời đi, Lục Ly đem Lê Thúc phóng xuất. Lê Thúc xem xét về tới Tích Lôi Sơn, kinh ngạc hỏi, chủ nhân, chúng ta tại sao lại trở lại Tích Lôi Sơn, đáng giết người đều giết hết. Sự tình xử lý xong, tự nhiên trở về tiếp tục tu luyện. Lục Ly nhẹ nhàng để lại một câu nói, thân thể hướng Tích Lôi Sơn khu vực trung tâm phóng đi. Lê Thúc con mắt có chút co rụt lại, đáng giết đều giết, Lục Ly đến cùng giết nhiều ít người a, Thiên Vân Sơn thế nhưng là bị khu trừ ra. 6.000-7.000 người, chẳng lẽ đều bị hắn giết hết? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.